Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, sau 3 tháng. Buổi chiều, hơn 4 giờ sáng, Tưởng Học đến Lan Lăng sinh hoạt thôn, tại một gian thuê phòng ốc bên trong, gặp được thủ hạ hai tên ngồi cầu nhân viên. Hai người này tại Lan Lăng đã chờ đợi đã hơn 2 tháng, tạo đến phi thường chật vật. Tóc dài, râu ria xồm xoàm, ăn mặc quần áo khoác, nhìn xem Tưởng Học trong tay sách ăn ngon, trong mắt đều tỏa ánh sáng. Trưởng phòng, nếu là lại ngồi xổm không đến, hai ta đều chuẩn bị đi trói Tiểu Lệ hắn hài tử. Trung niên ồm ồm nói ra, quá khó, mỗi ngày ăn hoa màu mặt, còn được đốt giường, còn được làm việc, chấm ngoặc kép. Tưởng Học đưa trong tay ăn đặt lên bàn, cười nói ra, vất vả. Hai người lập tức ngồi tại giường xuôi theo lên, xé mở túi hàng, bắt đầu ăn như hổ đói ăn gà sông khói, liền xương cốt đều cắn nát. Trở về mấy người, Tưởng Học hỏi một câu, liền Tiểu Lệ chính mình. Trung niên vừa ăn, một mặt trở lại, trở về sau, nàng đi lại sao? Tưởng Học lại hỏi, không có, ngay tại nàng nhà đại ca trong đợi đâu. Trung niên ngửa mặt uống một hớp, Tưởng Học đốt điếu thuốc, để mắt tới nàng, đợi nàng đi, Tùng Giang, phố Thổ Cha, xuyên phủ quân sự cơ quan bên trong. Mạnh Tỳ ăn mặc quân trang, cầm điện thoại nói ra, tốt, ngày mai 10 điểm họp, ta đến đúng giờ. Ai, cứ như vậy, điện thoại cúp máy. Kim Thái Thù ngồi trên ghế, chủ động hỏi một câu, ngày mai lại họp sao? Mạnh Tỳ gật đầu đáp, quân bộ điện thoại, để chúng ta ngày mai 10 giờ sáng, tham gia quân sự chiến lược nghiên cứu hội. Trong thời gian 3 tháng này, vừa mới thành lập quân đồng minh, trừ nội bộ đang không ngừng bổ sung các phương hợp tác quy tắc chi tiết bên ngoài, cũng tại cùng thẩm các tập đoàn, lô hệ, hạ hệ, càng không ngừng đàm phán, cãi cọ, đàm phán phương hướng, phần lớn là lấy làm cho đối phương thừa nhận quân đồng minh địa vị, thừa nhận Tùng Giang chính thức độc lập sự thật làm chủ. Đơn giản đến nói, Phùng Thành Trương ý nghĩ chính là nghĩ lợi dụng quân đồng minh thực lực quân sự, bức bách Thẩm Vạn Châu công khai tuyên bố từ bỏ Tùng Giang, chân chính để trong này biến thành chính mình nói đến tính toán địa phương. Kỳ thật trong âm thầm, quân bộ tổng chính đã triệt để khống chế không nổi Tùng Giang. Bởi vì Phùng Hệ bộ đội, cùng Ngô Thiên Dận bộ đội, đều đã sớm vào thành. Vì lẽ đó, bọn hắn muốn cầm lại Tùng Giang quyền lợi, liền muốn thông qua hành động quân sự đến giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ có Phùng Hệ tham gia, Thẩm Cắt tập đoàn, bao quát, lô hệ, hạ hệ, cũng là không dám khai hỏa. Trong lòng không có gì nắm chắc tất thắng. Đồng dạng, quân đồng minh bên này cũng không dám chủ động khai hỏa. Đại gia vừa mới tiến đến nhất khối ôm đoàn sưởi ấm. Các bộ đội còn cần rèn luyện, mới thành lập một chút bộ môn, cũng phải có chuẩn bị, vận hành, phát huy tác dụng cấp bậc đoạn cùng thời gian. Cứ như vậy, khu 92 nhóm quân chính thế lực liền tạo thành giằng co, hỏa diệu vị rất dày. Nhưng tất cả mọi người đang cố ý tránh chân chính quân sự xung đột đến. Trong văn phòng, Kim Thái Thù nhíu mày nói ra, hôm qua, quân bộ truyền điện, để tự vệ quân tại trường cắt cánh bắc, hướng về phía trước di chuyển về phía trước 10 cây số. Cái này cũng đưa tới trường cắt chú quân phản ứng. Song phương bây giờ cách gần nhất bộ đội, chỉ có TM không đến 5 cây số. Mỗi ngày đối vũ đao lộng bổng, cũng không được hiệu quả gì. Làm binh sĩ, sĩ quan đều rất khẩn trương. Hạng quân trưởng trong lòng cũng có chút không vừa ý a. Mạnh Tỳ than thở một tiếng trở lại, làm sao có thể không có hiệu quả? Thẩm Vạn Châu hiện tại là bên ngoài, mặc dù không có chính thức tuyên bố tiếp nhận quân bộ tổng chính một cái, nhưng trên thực tế đã là làm lấy tổng tư lệnh việc. Phùng Thành Trương là nghĩ thừa dịp Thẩm Vạn Châu căn cơ bất ổn, cầm một cái quyền lợi đứng không, thông qua quân sự cưỡng chế, trước tiên đem Tùng Giang lấy xuống, bức bách đối phương thừa nhận Tùng Giang độc lập. Người cảm thấy Thẩm Vạn Châu sẽ đáp ứng sao? Kim Thái Thủ hỏi, Tùng Giang bị khống chế đã là sự thật, nhưng dưới tình huống bình thường, quân bộ tổng chính chắc chắn sẽ không thừa nhận quân đồng minh tính hợp pháp. Mạnh Tỳ nhàn nhạt, nói ra, người thừa nhận quân đồng minh tính hợp pháp, không phải tương đương với thừa nhận quân bộ tổng chính tại có một số việc bên trên làm sai lầm rồi. Sao? Đúng thế, Kim Thái Thủ gật đầu. Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau lắm. Mạnh Tỳ tiếp tục nói ra, nếu như không có chúng ta quân đồng minh, Thẩm Vạn Châu cũng rất khó đem Hạ Hệ, Lô Hệ, một mực đoàn kết đến bên cạnh mình. Người nghĩ a, bọn hắn không có ngoại địch, người ta Tiết Hoài Lễ, Lô Bách Sâm, có thể tùy tiện thừa nhận Thẩm Vạn Châu lãnh đạo địa vị sao? Nếu như không phải Trường Cát bị tập kích, Lô Bách Sâm trước đó căn bản đều không để ý Thẩm Vạn Châu. Vì lẽ đó, Thẩm Vạn Châu hiện tại cùng chúng ta tạo thành một loại rất ác tâm quân sự cân bằng. Hắn muốn mượn quân đồng minh cho khu 9 tạo thành áp lực. Nhất cổ tác khí, trực tiếp lên đài. Vì lẽ đó, Thẩm Vạn Châu là có khả năng tại thời kỳ này trong thừa nhận Tùng Giang độc lập sự thật, bởi vì hắn không dám đánh. Kim Thái Thủ hỏi lại, trực tiếp thừa nhận quá sức, nhưng gián tiếp từ bỏ Tùng Giang là có khả năng. Mạnh Tỳ gật đầu, Phùng Thành Trương thông minh liền thông minh ở chỗ này. Hắn biết Thẩm Vạn Châu trong lòng đánh cái gì bàn tính. Vì lẽ đó một mực tại làm Tùng Giang độc lập sự tình. Nếu như Thẩm Vạn Châu không đồng ý, khả năng này liền muốn đánh. Kim Thái Thủ truy hỏi. Đúng thế, Mạnh Tỳ nhìn về phía Kim Thái Thủ. Ta hiện tại chỉ lo lắng một chuyện. Chấm ngoặc kép, chuyện gì? Phùng Thành Trương đến cùng là nghĩ kinh doanh quân đồng minh, vẫn là muốn dùng quân đồng minh. Mạnh Tỳ lạnh nhạt nói. Kim Thái Thủ nghe nói như thế, nhíu mày. Được rồi, cuộc họp ngày mai liền có kết quả. Mạnh Tỳ sắc mặt nghiêm túc nói. Ngày kế tiếp, hơn 8 giờ sáng chuông. Lan Lăng sinh hoạt trong thôn ương. Một gian trong đại viện, Tiểu Lệ ăn mặc áo lông, xoay người ngồi xổm ở nhi tử trước mặt, đưa tay sờ lấy gương mặt của hắn nói ra, mụ mụ, muốn đi ra ngoài công tác, người ở nhà hảo hảo theo tiên sinh học tập, muốn nghe cữu cữu, nhi tử lưu luyến không rời, cúi đầu nói ra, ta không muốn ngươi đi, mụ mụ không kiếm tiền, làm sao nuôi sống ngươi a? Tiểu Lệ cũng đau lòng nhi tử, cũng không bỏ, nàng ôn nhu nói ra, chờ ta trong thành dàn xếp lại, liền cho ngươi tiếp đi. Tốt a, nhi tử hiểu chuyện nhi nhẹ gật đầu. Tiểu Lệ cắn răng đứng dậy, theo trong bọc móc ra 5.000 khối tiền, đưa tay đưa cho một tên phụ nữ. Tẩu tử, đây là một điểm tâm ý, ngươi cầm đi. Ai u, hài tử có thể ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu? Không cần không cần, tẩu tử ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Chỉ đơn giản từ chối một cái, liền nhận lấy tiền, rõ ràng ở chỗ này, làm ngươi nhọc lòng rồi. Tiểu Lệ vừa cười vừa nói, không có chuyện, thả chỗ này đi, chúng ta ăn cái gì? Hắn ăn cái gì? Đại ca tại cửa ra vào nói một câu, ta đi đây. Tiểu Lệ gật đầu, cứ như vậy, đại ca một nhà đem Tiểu Lệ đưa đến cổng, nàng ngồi lên cùng thôn đi nhờ xe. Chậm rãi biến mất tại nhi tử trong tầm mắt. Tiểu Lệ là cái rất kiên cường nữ nhân. Trong nhà không có khóc, nhưng ngồi ở trong xe lại vụng trộm lau nước mắt. Đi lần này, đoán chừng lại muốn một năm nửa năm nhìn không hài tử. Xe một đường đi về phía nam, rất nhanh liền ra thôn. Sau một tiếng, sinh hoạt ngoài thôn vây trên đường, hai đài xe Việt dã ngăn cản đường đi. 8 tên nam tử xuống xe, lôi ra cửa xe, trực tiếp cầm súng đứng vững Tiểu Lệ đầu. Xuống xe, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.